Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 20, góc truyện audio.com. Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió xuân, ngày chân tướng rõ ràng sắp đến. Hôm nay là một ngày tốt a, đợi lâu như vậy. Rốt cục hôm nay giải quyết, phụ hoàng đêm nay triệt nhi tặng ngươi một phần đại lễ. Hôm nay là lễ trưởng thành của Huyền Quốc thập tứ hoàng tử tối sủng ái 15 tuổi. Lễ lớn, đủ loại quan lại chầu. Hoàng thượng ở ngự hoa viên thỉnh đủ loại ca múa, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, trong hoàng cung có bao nhiêu lâu không có qua cảnh náo nhiệt như vậy. Từ khi thập tứ hoàng tử rơi xuống núi, về sau trong cung cấm hết thảy hoạt động giải trí, thật tốt tiểu hoàng tử đã trở lại, trong cung lại sinh động lên, ở giữa những người này, không ai chú ý có hai đạo thân ảnh lén lút, một thân ảnh hoạt bát đáng yêu, vẻ mặt hưng phấn. Một thân ảnh không khí trầm lặng, vẻ mặt hàn băng, lôi, không cần như vậy, thật vất vả đến một lần a, cười một cái thôi. Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, cái gì gọi là cùng ngươi làm một chuyện có ý tứ? Ngươi sáng sớm liền kêu Mạc Cách Dịch dung cho chúng ta. Trộm vào nơi ở hoàng đế, không phải là vì xem náo nhiệt đi, lôi trong lòng buồn bực, hắn tưởng giống hoàng làm một trận lớn nga. Còn không có cùng ngự lâm quân đánh qua vài cái mà. Vì cái gì hắn cùng Nguyệt phải lén lút. Lôi, ngươi ăn một cái đi. Cái này tốt lắm mới ăn được nga. Ta trước kia thích ăn cái này lắm. Ngươi ăn đi, ta không thích ăn đầu ngọt. Ngươi ăn ít chút, ngươi đã ăn rất nhiều. Không cần, ta thật vất vả tiến vào. Chính là vì để ăn cái gì. Ta không cần ăn ít mà. Ngươi không biết là ăn vụng trong hoàng cung. Rất có ý nghĩa sao? Ngươi không cần nói cho ta biết. Theo như lời ngươi nói có ý tứ chính là vì đến ăn cái gì đi. Tân quả, lôi, ngươi đến ăn một khối đi. Người ta đã lâu không có nếm qua ngự thiện phòng làm ra món điểm tâm ngọt. Thật sự là mỹ vị a, không để ý tới hắn. Lôi người này chính là não chết a. Hoàng thượng giá lâm, mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thập tứ hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, phụ hoàng mang tiểu hồ ly tinh kia đi ra, còn cho cái tiểu hồ ly tinh kia ngồi trên long ỷ, tức chết ta. Đời này ta chán ghét hồ ly, a đau, cắn tay chính mình, như thế nào còn chưa tới a lục, bọn hắn thực không biết sớm làm, sớm xong việc, sớm một chút về nhà ngủ sao, hừ, sớm trở về một chút. Ta mới không cần xem tiểu hồ ly tinh cùng hoàng đế kia tình chàng ý thiếp mà. Có thích khách, bắt thích khách, đến đây, hỉ hỉ, một cái thân ảnh màu đen thẳng hướng phụ hoàng. Thời điểm còn không có đụng tới phụ hoàng, đã bị một hắc y nhân chặn đứng. Dạ, ngươi thực không để cho ta thất vọng, ta đây diễn tính cho ngươi một phần thật là đúng. Hai cái hắc y nhân ở bên trong càng đánh càng kịch liệt. Càng đánh càng hăng, chưa từng xem qua Lam quá hưng phấn như vậy. Có phải hay không trước khi đến nếm qua thuốc kích thích à? Ngự lâm quân cũng đuổi theo hơn phân nửa. Mấy đại thần liền sợ tới mức trốn đi. Ngự hoa viên chỉ có chút ít ngự lâm quân bảo hộ hoàng thượng cùng hoàng tử trong lòng hoàng thượng. Hắc hắc phía sau đợi hoàng A, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, lại một cái bóng đen vọt ra. Xoài A. Hoàng, ách hoàng cùng ngự lâm quân đánh nhau. Mấy ngự lâm quân làm sao là đối thủ của hoàng. Chỉ là bồi hoàng luyện tập. Chơi đùa thôi. Hừ, tình hình như vậy. Phụ hoàng còn che chở tiểu hồ ly tinh kia. Lục lên sân khấu. Đem toàn lực hướng về phía phụ hoàng. Không biết lục cùng phụ hoàng công phu ai lợi hại a? Lục a, diễn là tốt rồi. Đừng làm bị thương phụ hoàng a. Phụ hoàng một tay đánh nhau với lục. Còn một tay che chở tiểu hồ ly tinh kia, hư tức chết ta hôm nay muốn đem các ngươi tách ra, lôi, bắt lấy hồ ly tinh kia cho ta còn chưa nói xong, một đạo thân ảnh liền xông ra ngoài, ta đã sớm biết tiểu tử này không chịu yên, lôi hai chiêu đem tiểu hồ ly tinh cùng phụ hoàng tách ra. Lập tức bắt lấy, ha ha, thối hồ ly, ta xem ngươi còn đắc ý, triệt nhi phụ hoàng phân tâm. Vài chiêu cũng bị lục chế phục, lục điểm nguyệt của phụ hoàng, thanh kiếm đặt tại trên cổ phụ hoàng, cái kia lục a, đao kiếm không có mắt, điểm nguyệt thì tốt rồi, thanh kiếm để xa một chút, tất cả mọi người dừng tay. Mọi người chứng kiến hoàng thượng bị bắt, sợ tới mức bật người buông vũ khí, ngơ ngác đứng, ha ha ha. Triển Vân Dực, ngươi cũng có hôm nay, ta rốt cục đợi được hôm nay, ta muốn một lần nữa lấy lại hết thảy của ta. Người xấu nói, Triển Vân Dực, giết ngươi vài lần đều không chết, hôm nay ta khiến cho ngươi cùng đứa con bảo bối của ngươi cùng nhau chung ngày giỗ. Phụ hoàng ô cứu Triệt Nhi. Triệt Nhi, Triển Vân Tường, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn ngôi vị hoàng đế này. Ta muốn mạng Triển Vân Dực. Ngươi có thể cho ta sao? Người xấu đều biến thái như vậy. Tiểu bằng hữu ngàn vạn lần không cần học. Hảo, ta cho ngươi, ngôi vị hoàng đế ta cho ngươi. Mệnh ta cũng có thể không cần. Ta muốn ngươi thả Triệt Nhi. Chỉ cần ngươi thả Triệt Nhi, ta cái gì đều cho ngươi. Phụ hoàng ô ô, ai tên này như thế nào biến thái như vậy a? Long ỉ ngay tại phía trước. Muốn ngồi thì ngồi thôi. Nói nhiều như vậy, lôi thôi dài dòng, hại ta thật mệt nhọc. Quên đi, không nhìn, tùy tiện bọn hắn phát triển như thế nào đi. Dù sao lôi sẽ khống chế tốt. Ta đi ngự thiện phòng. Đóng gói vài thứ tốt mang về cho tiểu ma cách. Hắc hắc, hoa, thiệt nhiều đồ ăn a. Ta xuất ra túi đặc chế. Đem đồ ăn này nọ đều cất vào. Tên trộm, ai a, như thế nào chung quanh ta tất cả đều là người a, cũng đều cầm đao. Ách, chạy mau, mà ơi, nguy hiểm a, may mắn ta công phu tốt. Nhìn xem túi đồ đã đủ nhiều. Dẹp đường hồi ngự hoa viên. Thuận tiện kêu mấy người của ta về nhà a, lỗ rồi lỗ rồi. Ách, như thế nào còn không có chấm dứt a, giống như mấy thủ lĩnh quốc gia đang họp a. Quên đi, chuyện phía dưới giao cho phụ hoàng xử lý. Kêu mấy tiểu hài tử của ta về nhà ngủ. Nghênh ngang tiêu sái qua đi. Dù sao mà cách dịch dung cho ta. Không ai nhận thức ta. Hắc hắc, dịch dung thật là tốt. Quang minh chính đại tiêu sái. Không cần mang mũ, còn không sợ bị nhận ra. Ôi, đêm nay thời tiết không tốt. Các vị hảo làm việc a, tay ta dạng tiểu lưu manh thuần chất không quấy rầy đến các vị đi. Ngươi là ai? Ở lúc này ác nhân liền mở miệng hỏi. Ngươi quản ta là ai? Ta là đại nhân, không cùng hắn so đo. Mặc kệ hắn, các ngươi vui đùa xong chưa a? Xong rồi trở về nhà ngủ. Ta ngáp đối với tiểu hài tử nhà của ta nói. Nguyệt, ngươi vừa mới đi đâu vậy? Lôi, tiểu hài tử này thật không tốt a. Không thấy được người ta sốt ruột về nhà sao? Còn cố ý theo ta nói chuyện phiếm. Ta giơ lên túi trong tay. Lôi mặt càng ngày càng đen. Lục mặt giống như ta thiếu tiền hắn. Vẫn là hoàng tốt, cái gì diễn cảm đều không có. Hướng ta nói, ta không biết ngươi, về sau đừng nói nhận thức ta. Ta thực không dậy nổi người này. Hoàng, miệng thực độc, qua các ngươi là tiểu hài tử hư. Ta vì các ngươi thôi. Mạo hiểm bị hơn 10 thái đao chĩa vào. Các ngươi còn ngờ ta. Không nghĩ tình, nước mắt nói chảy liền chảy. Kỳ thật sớm đã muốn khóc. Vừa lúc nhân cơ hội này. Phụ hoàng ngươi có biết hay không? Triệt Nhi ngay tại trước mặt ngươi. Chính là trong mắt của ngươi không có Triệt Nhi. Phụ hoàng, tất cả mọi người sợ ngây người. Không hiểu chuyện gì, lôi buông kiếm trong tay ra. Hướng ta đi tới, nhìn nước mắt của ta. Ta cần một cái ôm, ta chôn đầu ở trong ngực lôi, oán hận khóc, khiến cho ta đem ủy khuất mấy ngày nay khóc đi, lôi tùy ý ta ôm, hoàng từ phía sau đến ôm ta, cái gì cũng không nói, lục giải khai nguyệt của phụ hoàng, thâu kiếm đi tới, thản nhiên nói, đi thôi, đứng lại, các ngươi làm cái gì vậy, thanh âm của ác nhân kia, chỉ là lượng không khí thở không đủ, không để ý đến người này. Lục vẫn là vẻ mặt bình tĩnh hoàng thượng, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin thứ cho tại hạ vô ý, tại hạ theo chủ nhân mệnh lệnh. Tặng cho hoàng thượng phần đại lễ, sau đó nhìn thoáng qua Triển Vân Tường bên cạnh còn không biết phát sinh chuyện gì. Quay đầu nói tiếp, hoàng thượng, người này là chủ nhân đưa cho thập tứ hoàng tử lễ trưởng thành. Đi thôi, ta bị hoàng ôm, cùng nhau biến mất trên không trung. Chuyện còn lại, liền giao cho phụ hoàng chúng ta không đợi Lam sao? Không cần, tin tưởng Lam sẽ xử lý tốt. Về đến nhà, Mạc Cách liền chạy ra. như thế nào giờ mới trở về? Lam đã sớm trở lại. Không xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi cũng quá coi khinh ta. Có thể xảy ra chuyện gì? Còn không phải là vì ngươi. Ngươi xem ta cho ngươi cái gì? Nói xong đem gói to trong tay vào trong lòng hắn. Cười thật là tươi, không có việc gì, trở về là tốt rồi. Lam đã trở lại, còn mang một người trở về. Ngươi đi nhìn xem đi, ta đi hưởng thụ mỹ thực của ta đã. Nói xong còn nhìn ta một cái. Lam đã mang Tiểu Văn Tử đến đây. Vẫn là giải quyết chuyện bên trong trước. Khi một đám người chúng ta đi tới phòng, mới phát hiện Lam không chỉ có mang về Tiểu Văn Tử. Còn dẫn theo một người. Ta nhìn Lam, Lam nhún nhún vai với ta. Người này không phải ta mang đến, là hắn đi theo ta trở về. Ta cũng không có biện pháp. Các ngươi là ai, rốt cuộc muốn thế nào? Đem Tiểu Văn Tử đến có mục đích gì? Người kia hỏi, dạ, chúng ta không có ác ý, ngươi yên tâm. Ta tìm Tiểu Văn Tử tới là có việc muốn hắn hỗ trợ. Nơi này là Hàn Băng Cốc, ta ôn nhu giải thích. Hừ, làm sao ngươi biết tên của ta? Còn có Tiểu Văn Tử là sẽ không giúp các ngươi. Nhanh thả Tiểu Văn Tử, bằng không đối với các ngươi ta không khách khí. Dạ đem Tiểu Văn Tử gắt gao khóa ở sau người, dùng kiếm chỉ về phía ta. Chuyện nên tới sẽ tới. Xem ra không gạt hai người kia được. Ta đi hướng Dạ, nhẹ nhàng kéo xuống Dịch Dung trên mặt. Da mặt tê lại, thanh âm của kiếm rơi trên mặt đất. Còn có thanh âm quỳ xuống. Chủ nhân, dạ, Tiểu Văn Tử, các ngươi đứng lên đi. Chủ nhân, mấy năm nay người sống như thế nào? Làm Tiểu Văn Tử sợ muốn chết. Chủ nhân, ngài về sau đừng dọa Tiểu Văn Tử. Tiểu Văn Tử khóc nói. Dạ không nói gì, nhưng đôi mắt đã muốn đỏ. Chủ nhân, người theo nô tài hồi cung. Hoàng thượng nhìn thấy ngài khẳng định về sau sẽ vui vẻ. Không, Tiểu Văn Tử, ta bây giờ không thể trở về, bởi vì trong cung còn có một triển triệt, ngươi không biết sao, Tiểu Văn Tử, ngươi không hoài nghi ta là giả sao? Nô tài từ nhỏ đi theo bên người chủ nhân, cái gì của chủ nhân nô tài đều biết, ngài là thật là giả như thế nào có thể tránh được mắt Tiểu Văn Tử. Trong cung thập tứ hoàng tử kia, hoàng thượng mới vừa mang về, nô tài chỉ biết là giả. Đáng tiếc nô tài chính là đoán, nhưng không có chứng cớ. Dạ, ngươi nói như thế nào? Thuộc hạ tin tưởng ngài là thật, bởi vì thuộc hạ tin tưởng trực giác của mình. Thập tứ hoàng tử trong cung tuy rằng cùng chủ nhân rất giống. Thuộc hạ chính là cảm thấy được quái lạ. Còn có tuyết lang cũng không thân cận chủ nhân giả kia. Cho nên ta cần các ngươi giúp ta. Chủ nhân, thuộc hạ có một chuyện. Muốn hỏi chủ nhân. Dạ, ngươi nói, chuyện gì, lần trước cùng thuộc hạ giao thủ, bị thuộc hạ đâm bị thương, chính là chủ nhân, dạ, ngươi làm sao biết là ta, bởi vì tuyết lang, lúc ấy thuộc hạ cũng không dám xác định, dạ, ngươi làm cái gì, ta cầm lấy tay dạ đang cầm kiếm, thuộc hạ làm chủ nhân bị thương, thuộc hạ nguyện lấy cái chết tả tội, nói xong đem kiếm hướng trên cổ, ta một phen lấy kiếm trên tay dạ. Ta không cần ngươi lấy cái chết tả tội. Ngươi chết không giải quyết được vấn đề gì. Ta muốn ngươi lấy công chuộc tội. Thuộc hạ nguyện lấy công chuộc tội. Cách chương.